Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 trăng tròn bạc thân, vì mộng nhi đại minh 29 càng, Giang Tâm thành một phen lời nói, nghe Giang Tâm vụ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vạn không nghĩ tới chính mình một nhà thế nhưng gặp phải như vậy nguy cơ. Thế giới này lại là như vậy hắc ám, ca ca lại thừa nhận như thế kinh người áp lực. Giang Tâm Vũ thực thông minh, phía trước những việc này Giang Tâm Thành không có chỉ ra, cho nên nàng xem không rõ ràng lắm, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy quá thế giới này hắc ám một mặt. Chính là mấy ngày hôm trước Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao bức bách Tây Môn Thế ra sự tình, còn có Giang Tâm Thành này phiên lời nói, làm Giang Tâm Vũ lập tức nhận thức đến nguyên lực tầm quan trọng, còn có tu luyện tầm quan trọng. Nhìn Giang Tâm Thành sáng người đôi mắt, Giang Tâm Vũ ngân nha cắn chặt, nặng nề mà gật đầu. Ca ca, ta đã biết, về sau ta sẽ nghiêm túc tu luyện Phượng Hoàng Kinh. Ta sẽ đem 9 thành trở lên thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, mà không phải đánh đàn ca hát linh tinh. Ta muốn nhanh chóng có được cũng đủ cường thực lực, bảo hộ ba ba mụ mụ. Thế ca ca chia sẻ áp lực, Giang Tâm Thành ôm chặt Giang Tâm Vũ mềm mại thân thể mềm mại. Đừng lo lắng, có ca ca giúp ngươi. Hơn nữa ngươi đứng đầu tu luyện thiên phú, thực mau là có thể đủ có được cực cường thực lực, có được tự bảo vệ mình chi lực. Ân, ta đã biết, ca ca. Giang Tâm Vũ nghiêm túc gật đầu, dựa vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực. Ca ca, người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Theo sau Giang Tâm Thành bắt đầu từng câu từng chữ mà đem Phượng Hoàng Kinh giảng cấp Giang Tâm Vũ. Tại đây phía trước Giang Tâm Thành đã hiểu được Phượng Hoàng Kinh sở dĩ sẽ làm như vậy, tự nhiên là vì Giang Tâm Vũ. Có thể thấy được Giang Tâm Thành dụng tâm lương khổ, trừ bỏ nguyên lực công pháp ở ngoài, Giang Tâm Thành còn chọn lựa một bộ nguyên lực chiến kỹ cùng với một bộ thần thức công pháp muốn truyền cho Giang Tâm Vũ. Bất quá này đó phải chờ tới Giang Tâm Vũ đem Phượng Hoàng Kinh tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau lại nói. Hiện giờ còn ở vào luyện nhục cảnh, Giang Tâm Vũ phải làm hàng đầu sự tình vẫn là tu luyện nguyên lực, bằng mau tốc độ đột phá đến ngưng vân cảnh, do đó tỏa sáng thanh xuân, có được càng nhiều tu luyện hoàng kim thời gian. Khi đó Giang Tâm Vũ hẳn là cũng đem Phượng Hoàng Kinh tu luyện đến trình độ nhất định. Đến lúc đó Giang Tâm Thành liền sẽ đem nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức công pháp truyền cho nàng, làm Giang Tâm Vũ có thể lấy cực nhanh tốc độ đạt tới cũng đủ cao cảnh giới, bảo hộ chính mình, bảo hộ ba ba mụ mụ. Kiếp trước lãng phí như vậy nhiều năm, Giang Tâm Vũ đều tu luyện tới rồi thành khê cảnh. Cả đời này có Giang Tâm Thành tương trợ, không biết Giang Tâm Vũ lại có thể đạt tới kiểu gì độ cao. Nói không chừng là có thể đủ đột phá gông cùm xiềng xích, đặt chân xưa nay chưa từng có giang hà cảnh đi. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đem Phượng Hoàng Kinh một chút truyền cho Giang Tâm Vũ. Hơn nữa trợ giúp Giang Tâm Vũ đem Phượng Hoàng Kinh tu luyện tới rồi nhập môn trình độ. Cho dù gần chỉ là nhập môn Phượng Hoàng Kinh, hấp thu nguyên lực tốc độ chính là nguyên cực quyết lần hứa trở lên. Có thể nghĩ Phượng Hoàng Kinh khủng bố, Giang Tâm Thành lại cố ý mua sắm đống lớn nguyên tinh giao cho Giang Tâm Vũ, khiến cho Giang Tâm Vũ tốc độ tu luyện lại lần nữa tiêu thăng, đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh, trở thành cùng Nhạc Chấn tuổi trẻ một thế hệ trung cao thủ. Giang Tâm Vũ cũng dần dần mà cảm nhận được tu luyện lạc thú, càng thêm nghiêm túc mà đầu nhập tới rồi tu luyện bên trong.